Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 118, Ma chú khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam Melon trong lòng còn sợ hãi, lấy ra viên ngọc mai lâm. Viên ngọc màu xanh lộng lẫy, tráng lệ này đã được tặng cho Alan bởi vua của bộ lạc người ngựa, Mathaya, vào năm nhất của Alan, để cảm ơn Alan người đã đem tặng bộ lạc người ngựa viên ngọc ánh trăng, một nghĩa cử hùng hồn. Alan đem viên ngọc óng ánh, đầy ma lực này đặt lên trán, cảm giác đã bình ổn trở lại, sức mạnh của sự yên tĩnh tỏa ra từ viên đá quý, xuyên qua lớp da trên trán của Alan, lan đến các cơ quan nội tạng, tay chân. Có được một bức tường sức mạnh hòa bình này, Alan lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Alan thức dậy và cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái. Sau khi cẩn thận thu hồi lại viên ngọc mai lâm, Alan cảm thấy rằng anh không nên có kế hoạch trước và cùng nghĩ không nên đụng vào cuốn sách kia thì tốt hơn. Dù sao, những từ đó đã được chính họ ghi nhớ trong đầu anh. Như thường lệ, Alan không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Buổi sáng tập luyện nhiệt tình, ăn một bữa sáng ngon miệng và thịnh soạn, sau đó cầm một cuốn sách giáo khoa về lời nguyền dày đặc Miranda. Gossard, tiêu chuẩn chính tả cấp 2, Alan và Edward vui vẻ bước vào lớp học ma thuật trên tầng 4 của lâu đài Hogwarts. Chẳng mấy chốc giáo sư Flitwick, hiệu trưởng của Ravenclaw, bước vào lớp học. Ông đặt một quyển sách rất dày trên mặt đất và sau đó đứng dậy, một đống hộp quà trôi nổi sau lưng ông, và vừa đúng chất thành ba hàng và rơi trên bục giảng. Tất cả các sinh viên trong lớp đều kinh ngạc, không như những sinh viên khác đoán món quà trong hộp quà là gì, Alan nội tâm chỉ có tán thưởng. Đó không phải là hộp quà của giáo sư Flitwick mà là do lời nguyền lơ lửng xinh đẹp của giáo sư Flitwick được áp dụng một cách chính xác đến từng hộp quà, sử dụng một chút thủ đoạn điều khiển. Câu thần chú mà chúng ta muốn học trong bài học này được gọi là tách ra hai bên còn có thể làm cho vật phẩm mở ra. Điều này rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ hãy rút bút ra, viết ra những chú ngữ đáng ghi nhớ và phát âm các điểm chính. Dưới vỏ bọc của giọng nói của giáo sư, tất cả các sinh viên lấy ra bút lông và ghi lại tất cả các ghi chú cần được ghi lại. Thông minh của Ravenclaw chắc chắn biết lời nguyền có ý nghĩa gì đối với một phù thủy như thế nào, mà còn do chính viện trưởng thực hiện nên càng muốn chăm chú lắng nghe hơn. Nhưng đôi khi, nếu sự chăm chú không có nghĩa là bạn nhất định có thể học giỏi ma chú, thực hiện nó cần sự thiên phú, kiến thức đầy đủ, động tác chính xác, ma lực một thứ cũng không thể thiếu. Vì vậy, mặc dù mọi người đều có thể lắng nghe cẩn thận, nhưng trong thực tế, chỉ có một vài người có thể hoàn thành câu thần chú nhanh nhất có thể. Ngay cả trong Ravenclaw, hầu hết các pháp sư nhỏ vẫn phải dựa vào rất nhiều cách luyện phát âm và thực hiện động tác chính xác để hoàn thành nó. Dây băng màu tím trên hộp quà được tách ra lặng lẽ trước mặt Alan, bay bổng nhẹ nhàng từ trên hộp quà trượt xuống. Alan mở nắp và tìm thấy hai ghi chú bên trong, nhặt lên tờ giấy đầu tiên ở phía trên, thì trên đó viết. Tối nay lúc 7 giờ, xin hãy đến văn phòng của tôi để đến với tôi, chúng ta phải chiến đấu với phù thủy. Philippus Flivy, Alan không thể không nhìn lên giáo sư Flitwick và thấy giáo sư Flitwick mỉm cười và nhìn anh ta rất tử tế, dường như lưu ý đến động thái của Alan. Lời nguyền đầu tiên đã thực hiện thành công từ Alan Harris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì điều này, tôi muốn thưởng cho Ravenclaw 5 điểm. Câu nói của giáo sư Flitwick khiến nhiều pháp sư nhỏ đắm chìm trong thực tế nhìn vào Alan. Hiển thị một cái nhìn đáng ngưỡng mộ. Tuy các sinh viên của Ravenclaw đã quen với việc thực hiện lời nguyền thành công của Alan, dù cho lập tức ngay sau đó cũng có một vài người Ravenclaw thành công, thế nhưng vẫn như cũ đối với tài năng thiên phú của Alan họ vẫn kính nể từ đáy lòng. Đem mảnh giấy đầu tiên được kẹp vào sách giáo khoa, sau đó mở ra mảnh giấy gấp thứ hai lấy ra từ hộp. Sau khi đọc nó, Alan không thể kiềm chế được cảm xúc và lại nhìn lên giáo sư Flitwick. Edward thấy Alan thật kỳ lạ, không thể không thăm dò để xem ghi chú trên tay anh, rồi hét lên. Tuyệt, toàn bộ ánh mắt của các sinh viên trong lớp đều tập trung vào khu vực Alan và Edward đang ngồi. Edward lấy tờ giấy từ Alan và giương nó lên hướng về giáo sư Flitwick hỏi. Giáo sư, em có thể đọc nó không? Tất nhiên, điều này có thể có lợi cho các sinh viên khác để thành thạo nắm giữ ma chú nhanh hơn. Giáo sư Flitwick không bận tâm, vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Edward. Tấm thẻ miễn làm bài tập, sinh viên nhận được tấm thẻ này có thể tránh được 3 bài tập của lớp học ma chú khóa. Edward đọc nội dung của ghi chú với một giọng to, cả lớp đều hoảng sợ và ao ước có được và những cuộc thảo luận liên tiếp sôi nổi. Khối lượng công việc của giáo sư Flitwick không hề nhẹ, có thể miễn 3 bài tập về nhà, hoặc miễn trừ tùy tiện, như thế có thể giảm bớt 3 bài báo cáo văn luận dài. Cùng lúc đó, các sinh viên Ravenclaw thông minh đã hào hứng mở ra những chiếc hộp quà nhỏ của mình. Đợi đến tan học, Edward đã nhận được một thẻ phạt có thể miễn trừ một lần hình phạt. Ngoài ra còn có một số học sinh đã nhận được thẻ thường. Nếu biết được điểm mà quái vật thất bại thì có thể sử dụng ma chú khóa để phép thuật được nâng lên cấp cao hơn. Thẻ bổ sung thậm chí còn tốt hơn thẻ công việc, nhưng đối với Hufflepuff, người đã rút chúng nó. Tất nhiên, đối với bạn, việc tránh thẻ công việc là điều thiết thực nhất. Bạn không cần thêm điểm tuyệt đối. Edward không hài lòng với vận may của mình, chính vì vậy anh không được vi phạm nội quy của trường. Hầu hết anh đều ngủ trong thời gian rảnh rỗi, hoặc thực tế hơn nên nhận được thẻ thêm điểm hoặc thẻ miễn làm bài tập. Sau buổi chiều, các cầu thủ của Ravenswap Quidditch được Roger kéo đến sân tập Quidditch cuối cùng cũng nhận ra siêu tốc độ của Quang Luân 2001. Mọi thứ đều thú vị, và mãi đến khi bóng tối sẵn sàng rời đi, các cầu thủ đã luyện tập với sự huấn luyện chưa từng có, vượt qua mức nhiệt tình bình thường. Cup Quidditch năm nay vẫn là của chúng ta. Roger tràn đầy tự tin khi triển khai chiến thuật, anh khó có thể tưởng tượng điều gì khác sẽ ngăn cản Ravenswap giành chức vô địch. Thu chương, bạn phải tận dụng sự linh hoạt và khéo léo của bạn, và kết thúc trò chơi càng sớm càng tốt. Với Quang Luân 2001 chúng ta có thể có được một chiến thắng nghiền nát. Alan cảm thấy Roger hơi quá tự tin. Rõ ràng những người chơi khác cũng nghĩ vậy. Roger, Slytherin, họ cũng có 7 quang luân mới năm 2001, có lẽ sẽ rất khó để chiến đấu. Penelope lý trí đã chỉ ra sự thật. Hãy nhìn vào người tìm bóng, Malfoy năm thứ 2. Làm thế nào Malfoy, người đã dựa vào tiền tài để mở đường, làm sao so sánh với Thu Chương, người có sức mạnh thật sự. Roger, với một bàn tay lớn, rõ ràng có cái nhìn không tốt về Malfoy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị của Hufflepuff rất tệ, chúng ta không cần phải nói nhiều. Đó là Harry Potter của Gryffindor. Thu Chương, bạn thực sự cần phải chú ý, từ buổi biểu diễn năm ngoái, Harry Potter đã có thực lực tìm kiếm bóng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn ấy đang sử dụng Quang Luân 2000, chắc chắn không nhanh bằng Thu Chương. Quidditch Cup năm nay, chúng ta buộc phải giành chiến thắng. Lời nói này không biết đã nói ra bao nhiêu lần từ Roger, anh ta đã phân tích tính chất của buổi biểu diễn và thực sự truyền sĩ khí tinh thần cho đám người Ravenswap, mọi người đều kỳ vọng vào sự xuất hiện của trận đấu mùa giải Quidditch. Cách chương.